Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một thứ rất đặc biệt, một bài thơ. Nhưng đây không phải là một buổi bình vân thông thường đâu. Chúng ta có một tác phẩm rất hiện đại của một tác giả ký bút danh nghe rất Tây là Gemini. Ấy thế mà lại được viết theo một trong những thể thơ cổ điển và phải nói là nghiêm ngặt bậc nhất của Việt Nam. Vâng, một sự kết hợp mà nghe qua thôi đã thấy đầy mâu thuẫn và thú vị rồi. Chính xác, bài thơ có tựa đề là Xuân về đất khách. Chỉ vòn vẹn 8 câu thôi. Thì hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta là xem làm thế nào mà trong 56 chữ ngắn ngủi ấy, tác giả có thể gói ghém cả một khung cảnh mùa xuân rực rỡ và một nỗi niềm rất sâu, rất riêng của người xa xứ. Trước hết, để có một cảm nhận chung, chắc là tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Vâng, hay quá. Làn mưa bụi tạnh trời chan hòa, khắp chốn mừng vui rộn tiếng ca. Lá biếc cảnh non khoe sắc thắm, cỏ xanh thềm cũ trải quanh nhà. Tình thơ phơi phới gợi niềm ước, tiếng sáo véo von vọng chốn xa, đất khách nâng ly lòng những ngóng, xuân về gợi nhớ cảnh quê nhà. Ừ, nghe xong cái cảm giác đầu tiên của tôi là một sự chuyển đổi rất là mượt, nhưng mà đồng thời cũng rất đột ngột. Bắt đầu thì vô cùng tươi sáng, lạc quan, nhưng mà kết thúc thì lại trùng xuống, đầy tâm sự. Đúng vậy, nó có một nỗi buồn rất đẹp, rất tinh tế. Nhưng cái điều làm tôi tò mò nhất chính là hình thức. Tác giả ghi rõ đây là thể bát cú. Với một người viết hiện đại, tại sao lại tự trói mình vào một cái khuôn khổ thơ đường luật vốn nổi tiếng là phức tạp và nghiêm ngặt như vậy? Phải chăng họ muốn chứng tỏ kỹ thuật hay là có một ý đồ nào đó sâu xa hơn? Một câu hỏi rất đúng trọng tâm. Đúng là trói mình thật, nhưng trong nghệ thuật, đôi khi chính những cái ràng buộc đó lại tạo ra vẻ đẹp và sức nặng. Thể thơ thất ngôn bắt cú đường luật có những quy tắc rất chặt chẽ về số câu, số chữ, về niêm, luật, vần và đặc biệt là phép đối ở các cặp câu giữa. Nó không cho phép người viết kiểu như là tuôn trào cảm xúc một cách tự do, bản năng được. À, nó giống như một vũ công ba lê phải tuân theo những động tác rất chuẩn mực để tạo ra sự thanh thoát, chứ không phải là một điệu nhảy ngẫu hứng. Một so sánh rất hay. Chính xác là vậy. Bằng cách chọn thể thơ này, tác giả không chỉ đơn thuần kể lể nỗi buồn cá nhân của mình. Họ đặt cái nỗi lòng của mình vào một dòng chảy văn học truyền thống hàng nghìn năm, kết nối với vô số thi nhân xưa cũng từng viết về nỗi niềm quê hương đất nước. Nó như một cách để nói rằng, nỗi buồn của tôi hôm nay, dù rất riêng nhưng cũng là nỗi buồn muôn thuở của con người. Ra vậy, vậy là hình thức ở đây không chỉ là cái vỏ mà đã trở thành một phần của thông điệp. Nó mang lại cho cảm xúc một tầm vóc lớn hơn, một sự trang trọng. Và còn một chi tiết nhỏ nữa rất thú vị, như anh đã đề cập lúc đầu, cái bút danh Gemini, một cung hoàng đạo phương Tây, đặt cạnh thể thơ đường luật đậm chất phương Đông. Ngay từ đầu, sự kết hợp kim cổ Đông Tây này đã gợi ý về một tâm hồn phức điệu, có lẽ là của một người đang sống giữa nhiều nền văn hóa, một người con của thời đại toàn cầu hóa. Thật tuyệt! Chỉ từ cái khung bên ngoài thôi mà chúng ta đã thấy nhiều tầng ý nghĩa rồi. Bây giờ mình hãy đi vào chi tiết bài thơ nhé. Hai câu đầu tiên, vẽ ra một khung cảnh thật sự hoàn hảo. Làn mưa bụi tạnh trời chan hòa, nghe là thấy trong lành, tinh khôi. Chính xác, đó là một cú máy quay rất rộng, một cảnh toàn. Mưa xuân đã qua, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp. Nó báo hiệu một sự khởi đầu mới mẻ, tràn đầy hy vọng. Và không chỉ có hình ảnh, câu thứ hai bổ sung ngay âm thanh. Khắp chốn mừng vui rộn tiếng ca. Đây không phải là niềm vui của một cá nhân, mà là niềm vui chung của vạn vật, của khắp chốn. Một không khí lễ hội bao trùm. Rồi ngay sau đó, máy quay dường như zoom lại gần hơn ở câu 3 và 4. Lá biếc cành non khoe sắc thắm, cỏ xanh thềm cũ trải quanh nhà. Rất nhiều màu sắc, rất nhiều chi tiết sống động, cảm giác như có thể chạm vào được. Và đây là lúc mà kỹ thuật của người làm thơ được thể hiện rõ nhất. Hai câu này tạo thành một cặp đối rất chuẩn, lá biếc đối với cỏ xanh. À. Cùng là thực vật, cùng là màu xanh, cành non đối với thềm cũ. À, cành non và thềm cũ, một bên là sự sống mới mẻ. Một bên là cái gì đó đã cũ kỹ, trường tồn với thời gian. Một sự tương phản rất tinh tế. Đúng vậy. Mới cũ, cao thấp, sức sống và sự trầm mặc được đặt cạnh nhau trong cùng một khung cảnh. Nó cho thấy đây không chỉ là một bức tranh xuân đơn thuần mà còn ẩn chứa chiều sâu của suy tưởng. Tác giả không chỉ thấy cái đẹp mà còn thấy cả dòng chảy của thời gian trong đó. Bốn câu đầu tiên, tóm lại, là một bức tranh ngoại cảnh hoàn mỹ. Một bức tranh gần như là trong mơ. Và chính vì nó quá hoàn hảo, nên tôi cứ chờ đợi một chữ nhưng. Tôi có cảm giác bước ngoặt của bài thơ nằm ở hai câu tiếp theo. Tình thơ phơi phới gợi niềm ước thì nghe vẫn còn vui, vẫn còn bay bổng lắm. Nhưng tiếng sáo véo von vọng trốn xa lại mang một âm hưởng hoàn toàn khác. Anh đã nắm được đúng mạch cảm xúc. Câu 5 và câu 6 chính là cây cầu nối, chuyển từ cảnh sang tình. Tình thơ phơi phới xác nhận rằng tâm hồn tác giả cũng đang rung động, cũng đang hòa nhịp với cảnh xuân. Nhưng mà cái tiếng sáo ở câu 6 chính là yếu tố phá vỡ sự hòa hợp đó. Tại sao lại là tiếng sáo? Nó khác gì với tiếng ca rộn rã ở đầu bài? Tiếng ca là âm thanh của tập thể, của niềm vui chung, của hiện tại ngay trước mắt. Còn tiếng sáo, đặc biệt là tiếng sáo véo von vọng trốn xa, lại là một âm thanh rất riêng tư, mang tính hoài niệm. Nó không thuộc về không gian này. Nó vọng về từ một nơi nào đó xa xôi. À? Ừ, có thể là trong ký ức, có thể là một nơi chốn địa lý khác. Âm thanh đó kéo tâm trí của nhân vật trữ tình ra khỏi thực tại tư đẹp và đưa họ về với cõi lòng của riêng mình. Tôi hiểu rồi. Tiếng sáo giống như một tín hiệu, một lời nhắc nhở rằng nhân vật đang bắt đầu tách mình ra khỏi niềm vui chung. Và hai câu cuối cùng là lời khẳng định cho sự tách biệt đó, phải không? Toàn bộ bức tranh đẹp đẽ ở trên chỉ là bối cảnh cho một nỗi lòng. Đất khách chỉ hai từ thôi đã làm rõ tất cả. Sáu câu thơ trên là cảnh xuân ở một nơi không phải quê hương mình. Hành động nâng ly đáng lẽ là để chúc mừng, để hòa mình vào không khí lễ hội. Nhưng tâm trạng thì hoàn toàn ngược lại. Lòng những ngóng, một sự chờ đợi trông ngóng ra diết. Và câu cuối cùng giải thích cho tất cả sự ngóng trông đó. Xuân về gợi nhớ cảnh quê nhà. Một cái kết rất nhẹ nhàng, những sức nặng của nó thì lại rất lớn. Cái nghịch lý tinh tế và cũng là điểm đắt giá nhất của bài thơ nằm ở đây. Không phải vì cảnh ở đất khách buồn tẻ mà tác giả nhớ nhà. Ngược lại, chính vì mùa xuân nơi đất khách quá đẹp, quá rực rỡ, quá vui tươi. Vâng. Ừ, nên nó càng làm dấy lên nỗi nhớ về một mùa xuân khác, mùa xuân ở quê hương. Vẻ đẹp của hiện tại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho nỗi nhớ về quá khứ. Điều này thực sự rất gần gũi. Nó làm tôi nghĩ đến cái cảm giác khi đang ở xa, lướt mạng xã hội vào dịp lễ Tết, thấy bạn bè, gia đình đang ảnh sum vầy, không khí ấm cúng đó đôi khi lại chính là thứ khiến lòng mình thấy trống trải và cô đơn nhất. Niềm vui của họ vô tình lại khắc sâu thêm sự lạc lõng của mình. Một sự liên hệ rất đúng. Đó là một trải nghiệm tâm lý rất phổ quát trong thế giới hiện đại. Bài thơ này, dù khoác trên mình tấm áo cổ điển, lại chạm đến trái tim của rất nhiều người. Từ du học sinh, người lao động xa xứ, cho đến bất cứ ai phải sống xa nơi mình gọi là nhà. Những thời khắc lẽ ra phải vui vẻ nhất, như mùa xuân hay ngày Tết, thường lại là lúc nỗi nhớ cội nguồn trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Bởi vì những dịp đó vốn dĩ gắn liền với sự sum họp, với gia đình. Khi phải trải qua những khoảnh khắc đó, một mình ở một nơi xa lạ, niềm vui của cộng đồng xung quanh càng làm nổi bật sự đơn độc của cá nhân. Vâng, và bài thơ này đã nắm bắt được khoảnh khắc tâm lý đó một cách xuất sắc. Nó đi từ cái chung đến cái riêng, từ ngoại cảnh bao la vào đến nội tâm sâu thẳm, từ niềm vui của vạn vật đến nỗi lòng của một người. Tất cả chỉ trong 56 chữ. Vậy là xuyên suốt bài thơ là một hành trình đi từ ngoài vào trong. Bắt đầu bằng một bức tranh toàn cảnh mùa xuân rộn rã, sau đó zoom vào những chi tiết cụ thể đầy sức sống. Rồi dần dần hé lộ một âm thanh từ xa vọng về, để rồi kết lại bằng lời bộc bạch trực tiếp về nỗi nhớ quê nhà. Một cấu trúc thật sự chặt chẽ và đầy dụng ý. Nó cho thấy sức sống bền bỉ của thơ Đường Luật. Khi được sử dụng bởi một ngòi bút tài hoa, nó vẫn có thể là một phương tiện biểu đạt vô cùng hữu hiệu cho những tâm tư phức tạp của con người thế kỷ 21. Nó không hề cũ kỹ, mà trái lại còn mang đến cho cảm xúc một chiều sâu và một sự lắng đọng đặc biệt. Quả thực, một sự kết hợp đầy bất ngờ nhưng lại hiệu quả không ngờ. Từ một bút danh rất hiện đại và một thể thơ rất cổ điển, chúng ta có một tác phẩm nói lên nỗi lòng chung của rất nhiều người. Và khi chúng ta đã đi hết hành trình của bài thơ, điều đó khiến tôi băn khoăn về một câu hỏi. Bài thơ kết thúc bằng việc gợi nhớ cảnh quê nhà. Vậy nỗi nhớ này thực chất là dành cho điều gì? Liệu đó có phải chỉ là nỗi nhớ về một không gian địa lý cụ thể, về những con đường, mái nhà, những cánh đồng? Hay đó là nỗi nhớ dành cho những thứ vô hình hơn? Đúng vậy. Hay quê nhà ở đây thực chất là nỗi nhớ về những ký ức, về những con người, về những bữa cơm gia đình. Và quan trọng hơn cả là nỗi nhớ về cái cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Lưu hiệu quê nhà có thể được tái tạo ở một nơi khác, hay nó là thứ mãi mãi gắn liền với nơi ta đã rời đi? Đó có lẽ là câu hỏi mà mỗi người xa xứ đều tự vấn trong lòng mỗi khi xuân về.